Tình một đêm cùng anh rể. Chương 24:24, uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc cốc, từ bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa. Mạc Khả Niệm vội vàng bước ra. Tiếp tân thấy cô thì vui vẻ nói. Your dinner, bon appetite, bữa tối của bạn, chúc ngon miệng, thank you, cảm ơn, nhận lấy thức ăn. Mạc Khả Niệm hít hà mùi hương thơm phức tỏa ra từ miếng bò bít tết cùng mì Ý còn có một lon nước coca. Nhà hàng sang trọng có khác, thức ăn cũng đặc sắc vô cùng. Để thức ăn lên bàn, Mạc Khả Niệm vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài dùng bữa. À thì chuyện sẽ không có gì nếu như cô đang ăn rất ngon thì tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Mạc Khả Niệm thầm nghĩ chắc là tiếp tân đưa đồ thôi. Chỉnh lại bộ quần áo ngủ, cô bước ra bên ngoài mở cửa. Tiếp tân này có vẻ hơi lạ nha. Cô nhớ kỹ lại một chút, người đàn ông này chính là người ngồi cạnh cô trên máy bay. Cả hai chuyến bay anh ta đều ngồi cạnh cô, tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì chứ? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đó đã tháo khẩu trang ra rồi bước vào trong cưỡng hôn cô. Câu nói muốn phát ra liền bị nụ hôn cuồng nhiệt kia chặn lại. Thảo nào cô thấy cái vóc dáng quen quen. Thì ra là tên Giang Hạ Thần đáng ghét. Không ngờ anh lại bám theo cô từ sân bay đến tận đây. Dùng chân đạp cánh cửa đóng lại. Giang Hạ Thần ép cô vào tường rồi hôn ngấu nghiến lên môi cô. Mạc Khả Niệm khó chịu liền cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng lại bị Giang Hạ Thần nắm chặt cổ tay không thể cử động rồi đưa cao lên trên đầu. Mút chặt lấy cánh môi đỏ mọng, Giang Hạ Thần dùng miệng mình cậy hàm răng trắng tinh của Mạc Khả Niệm ra rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong. Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô rồi ngạo nghễ đảo lượn khắp nơi trong khoang miệng ấy. Hôn đến khi hô hấp của cả hai đều trở nên khó khăn, Giang Hạ Thần mới buông cô ra, rồi nở nụ cười hì hì. Tiểu bảo bối, đã lâu không gặp, Mạc Khả Niệm tức giận dùng tay đánh lên người anh. Anh bị hâm à, lâu cái quái gì? Mới đêm hôm qua anh đến tìm tôi, hôm nay lại bám theo tôi là muốn cái gì hả? Giang Hạ Thần ôm lấy chỗ bị cô đánh tỏ ra vẻ vô cùng ủy khuất. Tôi là chỉ muốn đến thăm em và xác nhận rằng em vẫn rất ổn thôi mà. Xác nhận xong rồi thì đi về đi. Giang Hạ Thần nào chịu? Anh ôm lấy cánh tay cô rồi nói. Cho tôi ở lại đi. Một đêm thôi. Nghe câu nói này của anh, Mạc Khả Niệm thật sự phát hỏa, ăn cũng không yên với anh nữa. Anh đừng có mà hâm nữa. Mau đi về đi, tôi không muốn chơi đùa với anh đâu. Tôi rất bận, biết dùng cái cách ngọt ngào này không thể nào lấy lòng được cô. Giang Hạ Thần liền trở về vẻ nghiêm túc mọi ngày. Anh lôi từ trong chiếc ba lô của mình ra một chai rượu rồi đưa ra trước mặt cô. Vừa nhìn thôi, Mạc Khả Niệm đã đoán ra đây chính là loại rượu Macallan. Là dòng rượu single malt whisky đến từ Scotland. Rượu Macallan được ủ trong các thùng gỗ sồi thủ công của Mỹ, châu Âu và Tây Ban Nha. Chính sự tương tác với thùng gỗ sồi đã làm tăng thêm hương vị và màu sắc của rượu Macallan. Macallan có rất nhiều dòng rượu, trong đó phải kể đến Macallan Fine Oak, Macallan Chipper Cask. Bật mí với bạn, phiên bản đặc biệt được ra mắt năm 2014 đó là Macallan Oscuro. Phiên bản hộp gỗ sang trọng chứa đựng rượu Macallan Oscuro chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế là 1.200 chai. Chính vì sự hiếm có cộng thêm sự tinh tế bên trong từng giọt rượu đã khiến Macallan Oscuro trở thành một trong những loại rượu hiếm có trên thế giới. Rượu Macallan thiết kế bên ngoài sang trọng tinh tế từ vỏ hộp bằng gỗ cho đến vỏ chai đựng rượu. Hương vị tinh túy của từng giọt rượu bên trong càng khiến cho chai rượu này được săn lùng nhiều hơn. Là một trong các loại rượu mạnh nổi tiếng thế giới, rượu Macallan Oscuro phiên bản hộp gỗ thường được bán ở các sân bay quốc tế Singapore và Đài Loan. Chuyên bắc chiên. Với một người thích được thử cảm giác uống rượu và hay đi nhậu như cô thì không thể nào không biết đến loại rượu này. Nhưng vì loại này hiếm và đắt nên cô chưa thử uống bao giờ. Đưa ánh mắt sang nhìn về phía của Giang Hạ Thần, cô nhíu mày. Anh muốn cái gì? Chắc em cũng biết đây là loại rượu gì rồi. Anh cũng không muốn nói nhiều nữa. vốn để cho em cùng thưởng thức nó nhưng em lại có thái độ như vậy thì thật là tiếc. Nói xong, Giang Hạ Thần nhẹ nhàng cho rượu vào trong ba lô rồi tỏ vẻ tiếc nuối rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước Mạc Khả Niệm đã gọi anh lại. Thôi thì uống xong chai rượu kia rồi đuổi anh đi cũng được. Uống xong tôi sẽ để cho anh đi. Nói xong Mạc Khả Niệm đi thẳng vào bàn. Giang Hạ Thần cũng hí hửng theo sau cô. Đúng là thấy đồ ngon thì kể cả người đó cứng rắn bao nhiêu cũng phải đổ gục thôi. Mở chai rượu ra, uống thử một chén. Hương vị của loại rượu quý tộc này đúng là khác hẳn những loại whisky thông thường ở trong quán bar. Loại rượu Macallan này quả thực rất ngon. Uống một chén rồi lại muốn uống tiếp không thể cản lại được. Cách chương.